Chương 124, Vân Nhẫn sự kiện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mụ Cụ Rồ liền đúng lúc bước vào hổ cả phòng làm việc, phía sau còn mang theo Kỳ Mì Mạ Rồ, Bạch, Ít Chìa ba người. Hổ cả đại nhân, ta mang lấy bọn họ đi tới tiếp một chút nhiệm vụ. Mụ Cụ Rồ trực tiếp mở miệng nói. Nô nhìn một chút Mụ Cụ Rồ đoàn người, đệ tam có chút khổ não, tuy nói là hạ nhận tiểu đội, thế nhưng liền có tính không bên trên Mụ Cụ Rồ. Cái tiểu đội này toàn bộ thực lực cũng không so với bình thường ám bộ tiểu đội kém. Nếu như tính luôn Mụ Cụ Rồ lời nói xin lỗi, đệ tam thực sự là nghĩ không ra tới nếu như tính luôn Mụ Cụ Rồ lời nói, cái này nhận giới còn có ai có thể chống lại. Suy nghĩ hồi lâu, đệ tam cũng không có nghĩ ra được an bài cái gì nhiệm vụ là tốt. Một lát, mới có mở miệng nói ra, nham ẩn thôn cùng làng mây sai phái đàm phán sứ đoàn lập tức phải đi tới Cổ Nổ Hạ. Trong khoảng thời gian này, Mụ Cụ Rồ tiểu đội liền phụ trách hộ vệ thôn an toàn. Nham ẩn thôn cùng làng mây muốn tới 213 người Mụ Cụ Rồ sờ cả một cái, như có điều suy nghĩ. Ừm, tốt. Mụ Cụ Rồ thuận miệng hồi đáp. Cổ Nổ Hạ cùng nham ẩn thôn cùng với làng mây đàm phán dị thường thuận lợi, dù sao nham ẩn thôn cùng làng mây nhưng là chiến bại phương. Hơn nữa thổ chi quốc cùng lôi chi quốc đại danh đã thỏa hiệp, nham ẩn thôn cùng làng mây đàm phán sứ đoàn cũng chính là làm bộ mà thôi. Cô nổ hạ một cái trong lữ điếm. Vân Nhẫn lần này dẫn đội là làng mây trưởng lão đoàn bên trong một người, tên là Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ xem trong tay ký kết chiến bại điều ước quyển trục, sắc mặt có thể nói dị thường khó chịu. Một lát, nặng nề đem quyển trục vỗ lên bàn. Nổi giận đùng đùng nhìn bên người sủ chỉ cả phụ tá mỏm đá môn nói ra, mỏm đá môn phụ tá, lẽ nào chứng kiến như vậy điều ước, các ngươi nham ẩn thôn là có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu sao? Mỏm đá môn nhìn liếc mắt Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ, nhàn nhàn nói nói, nếu không đâu ngươi muốn thế nào, đây là chúng ta hai nước đại danh đã xác định qua sự tình, không sửa đổi được. Hai anh, mặc dù càng không đổi được, chúng ta cũng muốn để Cổ Nổ Hạ trả giá thật lớn. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ hận hận nói rằng. Mỏm đá môn nhíu mày một cái, hỏi, các ngươi Vân Nhẫn muốn thế nào? Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ ánh mắt lộ ra một tia hung ác độc địa, bọn họ Cổ Nổ Hạ không phải huyết kế gia tộc nhiều không, chúng ta liền nghĩ biện pháp bắt một ít bọn họ huyết kế nỉ dạ trở về làng. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ Cổ Nổ Hạ trả thù? Mỏm đá môn nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ hỏi. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ chẳng đáng cười cười. Mặc dù hắn Cổ Nổ Hạ là chiến thắng vương thì thế nào chẳng lẽ còn sẽ vì một hai huyết kế lý ra, liền dám nữa lần phát di chuyển chiến tranh sao? Mỏm đá cửa ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ chưa thấy qua, mỏm đá môn nhưng là tận mắt thấy Mụ Cụ Rồ là như thế nào đối phó nham nhẫn Vân Nhẫn gần 30.000 lý dạ liên hợp bộ đội, một cái thuật phía dưới một số gần như toàn diện. Như vậy sợ hãi nhưng là sâu đậm đóng dấu ở mỏm đá cửa trong nội tâm. Các ngươi Vân Nhẫn muốn làm gì, đừng tạo nên chúng ta nham nhẫn. Mỏm đá môn lạnh lùng nói, lập tức huy tụ đi. Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ trong mắt lóe lên một tia tức giận nói, quả nhiên, nham nhẫn chỉ là thành hư việc nhiều hơn là thành công, trước đây thì không nên cùng bọn họ kết minh. Xem ra muốn thật tốt mưu hoa một chút. Vì làng mây, mặc dù chết đến một hai cái nỉ dạ, thì thế nào? Dạ Nguyệt Xạ Xạ Kỳ không biết suy nghĩ cái gì. Hô cả phòng làm việc. Cái gì ngươi nói Vân Nhẫn đàm phán sứ đoàn có hai gã nỉ dạ, ở đêm qua chết ở chúng ta Cổ Nổ Hạ? Đệ tam sắc mặt âm trầm nhìn hướng mình hồi báo ám bộ nỉ dạ, mở miệng lần nữa hỏi. Là vâng đúng. Ám bộ nỉ dạ trực tiếp hồi đáp. Là ai làm, biết không? Đệ tam cau mày hỏi. Căn cứ ám bộ giám thị, tối hôm qua không có bất kỳ Cổ Nổ Hạ nỉ dạ tiến nhập Vân Nhẫn hiện đang ở quán trọ. Hơn nữa, chúng ta chỉ thấy thi thể. Vân Nhẫn cự tuyệt chúng ta tiến một bước điều tra nguyên nhân tử vong. Ám bộ nỉ dạ đáp. Như vậy phải không? Vân Nhẫn còn nói gì đó? Đệ tam có loại dự cảm xấu. Vân Nhẫn một mực chắc chắn, thấy là Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ra tay, đồng thời để cho chúng ta Cổ Nổ Hạ phải giao ra Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ. Nếu như không giao ra Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ, mặc dù là lần nữa cùng Cổ Nổ Hạ phát di chuyển chiến tranh, cũng sẽ không tiếc. Ám bộ rất nhanh hồi đáp. Hi u gà hi ạ si, làm sao có thể? Đệ tam trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu như nói là ủ trí hạ bộ tộc, đệ tam khả năng còn sẽ tin tưởng. Thế nhưng lấy hi u gà nhất tộc bảo thủ, làm sao có thể ở thời kỳ này còn có thể hướng Vân Nhẫn động thủ? Huống chi động thủ vẫn là hi u gà nhất tộc tộc trưởng trầm tư khoảng khắc, đệ tam mở miệng nói, đi, đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xì gọi tới cho ta không phải, ta hiện tại lập tức chạy đi hỉ ủ gạ bộ tộc. Hỉ ủ gạ bộ tộc, hôm nay vốn là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ sinh nhật, thân là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia trưởng nữ, ba tròn tuổi sinh nhật, cũng là xác định hỉ nạ tạ người thừa kế thời gian. Vốn nên là hỉ ủ gạ bộ tộc vui mừng một ngày, lại bị vội vã chạy tới đệ tam phá vỡ cái này sung sướng bầu không khí. Xem lên trước mặt đệ tam, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ gương mặt khó chịu, đệ tam đại nhân, ngươi là nói, vân nhẫn giảo định chính là ta giết chết vân nhẫn đàm phán sứ đoàn người sao? Ừm. Đệ tam trọng gật đầu. Không có khả năng, ca ca đêm qua vẫn cùng với ta. Một bên hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đột nhiên lớn tiếng hô. Ngươi xác định sao? Đệ tam con mắt nhìn thẳng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Ta xác định, bởi vì nói đến đây, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ sắc mặt thậm chí so với hỉ ạ xỉ còn khó hơn kham. Một lát, hỉ dạ xỉ cắn răng nói ra, bởi vì đêm qua là nệ dỉ trồng lên cá chậu chim lồng thời gian, không chỉ là ta, gia tộc đại bộ phận tộc lão cũng có thể chứng minh điểm ấy. Đệ tam có thể nghe ra hỉ dạ xỉ nói không phải lời nói dối, nhiều năm chính trị đời sống kinh nghiệm, để đệ tam lập tức minh bạch đây là vân nhẫn nhằm vào hỉ ủ gạ nhất tộc âm mưu. Thân là hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, hỉ ạ xỉ tuyệt đối không thể bị giao ra đây. Đệ tam còn chưa mở lời, hỉ ạ xỉ phía sau một gã hỉ ủ gạ tộc trưởng 1.4 đột nhiên lên tiếng nói. Đối với, không thể hỉ ạ xỉ tuyệt đối không thể giao ra đây. Không thể. Còn dư lại vài tên hỉ ủ gạ tộc lão cũng không khỏi dồn dập tỏ thái độ. Các tộc lão, không cần nói nhiều hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói. Nếu như hy sinh một mình ta, có thể đổi thôn hòa bình, ta nguyện ý hỉ ạ xỉ phía sau đột nhiên một gã tộc lao lên tiếng nói, hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia huyết mạch tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, mặc dù là hổ cả cũng sẽ không cho phép à, đệ tam đại nhân. Ừm. Đệ tam gật đầu, lập tức liền không phải lên tiếng nữa. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào để làng lại một lần nữa rơi vào chiến trong lửa sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thần tình có chút kích động lớn tiếng nói.